Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, Nguyên Thủy Một Trì. Ma Tổ là chưa sống tới thánh nhân, một thân thần thông bản lĩnh có thể xưng vô địch, cho dù bình thường thánh nhân, như không có tiên thiên chí bảo, cũng khó có thể đối địch với Ma Tổ. Huống chi bây giờ Ma Tổ được chí bảo Chu Tiên Tứ Kiếm. Một thân bản lĩnh càng là có thể xưng kinh thiên động địa. Nếu không phải ngày đó số khó lường, tiên thiên linh bảo Hắc Liên xuất thế, xông phá Chu Tiên kiếm trận, chỉ sợ hôm nay qua đi, tam tộc sẽ ở trong thiên địa xóa tên. Hiện tại Tổ Long cùng Kỳ Lân Vương hai tôn vô thượng cường giả thân hợp tiên thiên chí bảo. Lại thêm trong cõi U Minh đại thế, mặc dù so Ma Tổ không bằng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng vật cổ tay. Ma Tổ trong mắt tràn đầy miệt thị, cho dù hủy đi cái kia tiên thiên linh bảo cũng tuyệt không gọi mình đạt được. Ba Tổ nghĩ quá nhiều, từ khi cái kia bảo vật xuất thế về sau, hắn liền đã biết được, món bảo vật này là chính mình, thiên định mệnh số. Món bảo vật này chính là thuộc về mình, không ai có thể cướp đi. Chính mình lấy thiên ma chứng thành đại đạo, cái kia một đóa hắc liên ứng thiên ma đại đạo mà ra. Đó chính là thuộc về bảo vật của mình, thuộc về mình bản mệnh pháp bảo, không ai có thể cướp đi. Ma Tổ cười lạnh, trong tay Chu Tiên kiếm chấn động, nhìn cái kia tiên thiên đại trận bên trong lẳng lặng chìm nổi hắc liên. Không khỏi trong mắt lộ ra một màn màu đen thần quang. Sau đó cái kia màu đen thần quang vặn vẹo thay đổi. Sát na ở giữa hóa thành một đóa thập nhị phẩm hắc liên. Dĩ nhiên cùng đại trận kia bên trong hắc liên giống nhau như đúc. Không sai chút nào, đừng nói là bề ngoài. Coi như khí cơ cũng là đồng nguyên mà ra. Kia là Ma Tổ thánh đạo căn cơ thiên ma pháp tắc. Đến. Ma Tổ không nhìn Ba Tổ, đối với tiên thiên đại trận bên trong hắc liên vẫy gọi. Ha ha ha, ngươi cho rằng cái kia hắc liên là nhà ngươi, ngươi triệu hoán hắn liền ra, ngươi cho rằng lão thiên gia là ba ba của ngươi sao? Thật cho rằng cái này hắc liên là bởi vì ngươi xuất thế? Tổ Long nhìn thấy Ma Tổ một màn này, lập tức phình bụng cười to, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt. Cũng không từng xuất thủ ngăn cản. Là cực, ức vạn năm trước là như thế này, ức vạn năm sau như trước vẫn là dạng này. Ma Tổ, người quá mức với tâm cao khí ngạo, thật lấy vì thiên hạ vạn vật đều muốn thuận theo ý chí của ngươi hay sao? Cho rằng ngươi vẫn là lão thiên gia yêu nhất cái kia con sao? Ngươi cho rằng cái này một đóa hắc liên là diệt thế đại ma cùng thí thần thương sao? Kỳ Lân Vương cười nước mắt đều chảy ra. Bảo vật này xuất thế, cứu ta tam tộc với trong nước lửa, chính là ta tam tộc bảo vật, há có thể nghe ngươi triệu hoán. Một bên Phượng Tổ mặc dù không nói, nhưng trong đôi mắt ý tứ cũng đã biểu lộ hết thảy. Trong cặp mắt kia tràn ngập đạo không hết chế giễu. Ba Tổ đứng ở một bên phình bụng cười to. Ma Tổ không chút nào không để ý tới không hỏi, chỉ là đối với cái kia tiên thiên đại trận bên trong hắc liên vẫy gọi. Đến, lời nói rơi xuống, tiên thiên đại trận chấn động, còn không đợi Ba Tổ kịp phản ứng, chỉ thấy đại trận kia bên trong hắc liên sát na ở giữa hóa thành lưu quang bắn ra đại trận. Chui vào Ma Tổ ngực miệng, cái này, Ba Tổ tiếu dung cứng đờ ở trên mặt. Sắc mặt cứng đờ nhìn xem mỉm cười Ma Tổ, trong cặp mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, cùng cái kia một vệt không dám tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tổ Long lúc này trợn tròn mắt, tiếu dung ngưng trệ ở trên mặt, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Không nên a, không nên a, không nên dạng này a. Xác thực không phải là dạng này. Ngăn lại hắn, Kỳ Lân Vương muốn tế ra Côn Luân Kính. Thời gian quay lại, đã muộn. Phượng Tổ trong mắt tràn đầy không cam lòng, lúc này nhìn về phía ma tổ, có chút im lặng nhìn trời. Hẳn là ngươi quả nhiên là lão thiên gia ba ba yêu nhất con sao? Chính mình ba người đâm đến đầu rơi máu chảy. Có thể kết quả đây. Kết quả nhân gia ma tổ vẫy tay một cái. Bảo vật tự động nhận chủ. Ngươi gọi ba tổ làm sao bây giờ? Ba tổ lúc này có chút mộng bước. Không nên a. Kỳ Lân Vương thất hồn lạc phách nắm lấy Côn Luân Kính. Ngươi đã bại. Làm sao vẫn như cũ lại nhận lão thiên gia chiếu cố? Hôm nay không nên tái chiến. Chúng ta trở về an ổn lòng người là hơn. Ma tổ bây giờ cầm trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chúng ta sau khi trở về rộng mời bát phương cường giả. Tại cùng ma tổ làm qua một trận. Tổ Long không hổ là đa mưu túc trí hạng người. Ba tổ bên trong tính toán sâu nhất một cái, mắt thấy chuyện không thể làm. Hôm nay sự tình tràn đầy quỷ dị, thế là không nói hai lời lập tức thay đổi giọng điệu. Kéo Phượng tổ cùng Kỳ Lân Vương, hướng về cực Tây chi địa thối lui. Ma tổ mặt mang nụ cười đứng ở Côn Luân Sơn chi đỉnh. Nhìn ba tổ thối lui, không khỏi lắc đầu, bỏ lỡ hôm nay. Các ngươi ngày sau lại cũng không phải là đối thủ của ta. Cũng không lật bàn cơ hội. Hắn cuộc chiến hôm nay. Một là vì xoa tam tộc nhuệ khí. Gọi tam tộc bộ hạ hiểu được hắn ma tổ uy danh. Đến lúc đó ba tổ nội bộ nhân tâm bất ổn. Tự nhiên sẽ có đến đây đầu nhập người. Thứ hai. Chính là xác định phương Tây đại địa thuộc về quyền. Đem toàn bộ phương Tây đại địa đặt vào bản đồ. Sau đó thành toàn dưới tay mình thái cổ thập hung, tương trợ đột phá đại la diệu cảnh, ma tổ trong lòng rõ ràng, chính mình hôm nay có thể không cần tốn nhiều sức tan rã tam tộc đại quân. Đó là bởi vì ba tổ tùy tiện mạo hiểm, đem tam tộc đại quân đưa vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Cho mình cơ hội, như ba tổ đại quân án binh bất động, không tiến vào Chu Tiên đại trận bên trong. Hắn liền xem như có vô cùng bản lĩnh, cũng thi triển không được. Tiếp xuống chính là chỉnh binh lệ ngựa, đường đường chính chính đánh bại tam tộc đại quân. Sau đó đem toàn bộ đại hoang đặt vào dưới trướng, ma tổ thở ra một cái thật dài. Bốn tôn thánh nhân, ha ha, ta như được thiên đạo đại thế. Cho dù là thánh nhân giáng lâm, lại có thể như thế nào? Linh đài phương thốn thánh cảnh dưới cây ngô đồng, quả nhiên là thiên ý như đao. Tam tộc khí số bất diệt, ngạnh sinh sinh lật ra bàn, bạch trạch xoạch lấy miệng. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, đây chính là thiên ý như đao. Mặc cho ngươi thánh nhân tại mạnh, chủng tộc tại thịnh, nhưng cũng vẫn như cũ không địch lại thiên ý. Tam tộc khí số chưa hết. Ma tổ như nghĩ trực tiếp san bằng tam tộc, chính là nghịch thiên mà đi. Dương Tam Dương ngón tay không nhanh không chậm rơi xuống một con cờ. Ngươi nhìn cái kia ma tổ, quả nhiên là đắc ý rất, lại được một kiện tiên thiên linh bảo, chẳng mấy chốc sẽ bành trướng. Bạch Trạch có chút không cam lòng nhìn xem hăng hái ma tổ. Dương Tam Dương lắc đầu, tự trong tay áo móc ra tam bảo như ý. Tiện tay ném đi chỉ thấy cái kia tam bảo như ý xé rách hư không. Trực tiếp giáng lâm Tây Côn Luân diệu cảnh, rơi vào ma tổ bên người. Đem cái kia tiên thiên đại trận bao phủ lại. Này đại trận cùng Hắc Liên cộng sinh, khi có vô cùng diệu dụng. Nguyên thủy thánh nhân, ma tổ nhìn thấy thôn phệ tiên thiên đại trận tam bảo như ý. Không khỏi biến sắc, chỉ nghe một trận đất rung núi chuyển. Tây Côn Luân địa mạch cuồn cuộn, ngàn núi vỡ nát, vô số địa mạch liền mang theo tiên thiên đại trận, lại bị tam bảo như ý nhổ tận gốc. Đại trận này trời sinh khắc chế Hắc Liên, khắc chế ta thiên ma đại đạo, không thể lưu lạc bên ngoài. Lúc này ma tổ ánh mắt lấp lóe, chẳng biết vì sao trong lòng dĩ nhiên sinh ra một cỗ cảm ứng. Trong tay Chu Tiên kiếm bắn ra, hướng tam bảo ngọc như ý đâm tới. Làm nghe nguyên thủy thánh nhân thần thông rộng rãi, bản tổ hôm nay muốn lĩnh giáo một phen, mong rằng thánh nhân thành toàn. Ngọc Như Ý bên trong một tôn thánh thai lơ lửng, cái kia phôi thai quanh thân hỗn độn chi khí lưu truyền, phảng phất là dựng dục một phương hỗn độn thế giới, đạo đạo hỗn độn chi khí không ngừng lưu truyền. Tại cái kia trong phôi thai hài đồng, một 3 tuổi hài đồng ngủ say, cắn ngón tay tựa hồ ngủ say xưa, tựa hồ là cảm ứng được bên ngoài bực bội. Cái kia 3 tuổi hài đồng chưa từng mở mắt, vô ý thức một ngón tay điểm ra, đây chính là gửi lại dưới chân núi Bất Chu Sơn chẳng biết nhiều ít vạn năm thánh thai, cùng thiên đạo cộng đồng trưởng thành vô thượng tồn tại, áp chế thiên đạo chẳng biết nhiều ít kỷ nguyên, có thể nói là khủng bố tồn tại. Một cây non mịn ngón tay, lóe ra cổ xưa tang thương, hỗn độn chi khí lưu truyền, nương theo như anh hài giống như nói mê. Sát na ở giữa Tây Côn Luân càn khôn ngưng kết, Chu Tiên kiếm rời khỏi tay, ma tổ bay ngược ra ngoài, bay ra mấy chục dặm về sau, Phương mới dừng bước chân, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía cái kia thôn phệ tiên thiên đại trận tam bảo Như Ý. Đây chính là nguyên thủy thánh nhân thực lực sao? Ba tổ đối mặt hắn lúc, có bao nhiêu a bất lực? Hắn hiện tại đối mặt lấy nguyên thủy thánh nhân liền có bao nhiêu a bất lực? Loại cảm giác này, vẫn là hắn chưa từng thành thánh trước đó. Trên người A-di-đà cảm thụ qua một lần, ta còn chưa hội tụ chủng tộc đại thế. Ma tổ sắc mặt âm trầm vươn tay, đem Chu Tiên kiếm triệu hồi, cầm trong tay, muốn hội tụ ma tộc đại thế, cùng cái kia tam bảo Như Ý tại làm đọ sức. Nhưng lúc này tam bảo Như Ý đã thôn phệ tiên thiên đại trận, xé rách hư không không thấy tung tích, lưu lại sắc mặt khó coi ma tổ. Lúc này ma tổ không nhúc nhích đứng tại Tây Côn Luân, nhìn về phía tam bảo Như Ý rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra một vệt khó coi. Tại nhất hăng hái, tự cho rằng đại thế nắm chắc tình huống dưới, bị người cường thế đánh bại, là một loại gì cảm giác? Mặc dù đây chẳng qua là ma tổ thăm dò một kích, nhưng là hắn đã nhận ra chênh lệch của song phương. Tựa như ba tổ cùng mình chênh lệch đồng dạng, không thể vượt qua. Cái này một chậu nước lạnh tưới đến ma tổ câm như hến, hồi lâu không nói, khó làm. Thánh nhân mạnh như thế, nếu là tương trợ tam tộc, há còn có ta sống đường? Ma tổ trong mắt lần thứ nhất lộ ra một vệt khó xử. Ngươi chỉ là một cái chết thánh nhân mà thôi, ngươi nếu chịu từ bỏ đế vương đại đạo, tự thiên đạo bên trong sống tới, chưa hẳn bù không được nguyên thủy thánh nhân. Hư không bên trong một đạo mông lung cái bóng đi tới, rơi vào ma tổ trước người. Thế nhưng là, đế vương đại đạo đang ở trước mắt, ngươi nếu để cho ta từ bỏ, ta lại có chịu cam tâm? Ma tổ chậm rãi thu hồi Chu Tiên tứ kiếm, ta bây giờ được thiên đạo chiếu cố, cho dù là thánh nhân, cũng không dám nghịch lại thiên đạo đại thế. Bốn thánh tuy mạnh, nhưng tự nhiên có thiên đạo chế hành, ta chỉ cần đánh bại ba tổ liền có thể. Hy vọng đi. Bóng người kia nhẹ nhàng thở dài, năm đó ngươi vứt bỏ thần tính, một lòng bước vào thiên ma đại đạo, như hôm nay ma đại đạo đang ở trước mắt, ngươi lại chần chờ, không bằng ngươi đem thiên ma đại đạo cho ta như thế nào? Cũng coi là ngươi một chiêu chuẩn bị ở sau, ngươi mơ tưởng. Ma tổ quả quyết cự tuyệt, trong thanh âm tràn đầy băng lãnh, chư thần dối trá, tự tư, cao ngạo, chính là ta nhất xem thường. Ngươi mơ tưởng xấu ta tâm tính, thừa cơ loạn ta căn cơ. Nói dứt lời, chỉ thấy ma tổ trong mắt một đóa hắc liên chậm rãi nở rộ, cưỡng ép đem cái kia một bộ mông lung bóng người trấn áp xuống. Ha ha, ngươi chán ghét chư thần, có thể ngươi chính là chư thần, đây là ngươi cả một đời đều không thể cải biến định số. Bước vào thiên ma đại đạo, ngươi có lẽ có cơ hội thoát thai hoán cốt, hóa thành vô thượng thiên ma,